Chương 663, Diệu Ngọc Chi Kiếp. Ẩm. Theo mãng hoang yêu thần, vô số yêu tộc tu sĩ hạ bái, đã thấy vô tận trong tinh không đại phóng quang thải, soi sáng cửu thiên thập địa, trong thiên địa một cổ cường đại ba động tự trong hư không minh minh lưu truyền xuống, tràn đầy giữa thiên địa, phái mạc có thể ngăn. Chiêu yêu phiên ở thiên địa cộng minh trong, thoáng qua giữa không gian bay vào tinh không, hàng vạn hàng nghìn tinh thần tản mát ra vô lượng thần quang, soi sáng đại thiên thế giới. Trong hư không, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn tự động phát huy, dấu vết lại chiêu yêu phiên trong, từng cổ một quái dị lực lượng không ngừng hướng về phía chiêu yêu phiên tiến hành mạch lạc, ở chui luyện trong quá trình, vô số yêu thần chân linh cùng máu huyết triệt để cùng chiêu yêu phiên hòa làm một thể, lại cũng vô pháp chóc. Nhất thời canh ba qua đi, đã thấy hư không rung động, chiêu yêu phiên chui luyện hoàn tất, tự cửu thiên rũ xuống, tinh kỳ pháp phối, soi sáng thiên địa vô tận chúng sinh, nơi đi qua gió yêu ma cuồn cuộn, khí cơ ngang dọc. Đã thấy chiêu yêu phiên mặt cờ, trước kia là hắc hề hề một đoàn, do nhược không đáy, lúc này lại trở thành vô số yêu thần chân thân nguyên hình, ở ngẩng mật giống giận. Thành vô số yêu thần nhìn chiêu yêu phiên, nhất thời nhất tề ánh mắt khẽ động. Sau một khắc, đã thấy chiêu yêu phiên run run, kỳ phiên vô hạn kéo vươn dài trường, che khuất bầu trời, bao trùm mãng hoang, nơi đi qua tất cả mãng hoang vạn tộc trong yêu thú, một luồng chân linh cùng máu huyết, ở vô số yêu thần điều khiển hạ, cái đều bị chiêu yêu phiên thu lấy, cùng cái này chiêu yêu phiên hòa làm một thể. Dĩ nhiên, không là cái gì yêu thú đều có thể tiến nhập cái này chiêu yêu phiên, có thể đi vào chiêu yêu phiên trong đều là yêu tộc tinh anh nội tình chỗ. Yêu tộc phong thần bảng thái dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Cư nhiên gọi những xuất sinh này chui chỗ trống, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, không có nghĩ tới những thứ này xuất sinh thực sự là giả dối, cư nhiên phỏng theo chúng ta tộc, tế luyện ra nói chiêu yêu phiên thái bình giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Hôm nay nên như thế nào hành sự thái tố giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra. Chỉnh quân chuẩn bị ngựa, chuẩn bị phạt yêu thái hoàng giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Tốc khiến thiên đình nắm chặt tốc độ, chỉnh lý trật tự, gọi toàn bộ đi vào quỹ đạo. Ta đợi phương mới có thể cùng mãng hoang vạn tộc nhất so sánh thái đấu giáo tổ nói. Thiện, lời ấy đại thiện còn lại các vị giáo tổ nhất tề ứng hòa. Mãng hoang trong tế luyện chiếu yêu phiên. Nhân yêu này chi chiến, sợ là gắn liền với thời gian không xa, bổn tọa đã thấy hoa nở cửu phẩm cơ duyên ngọc độc tú trong mắt vòng tròn lóe ra không ngừng, soi sáng thiên cổ, tựa hồ thiên địa vạn vật đều khó khăn lấy đào thoát cái này pháp nhãn bao phủ. Ngọc độc tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy các vị giáo tổ từng đạo phù chiếu hướng về cửu thiên bay tới, rơi vào thiên đình trong. Theo đạo tổ vô thượng uy áp dưới, thiên đình phảng phất như là một cái đại bánh răng, bắt đầu rồi không nghỉ xoay tròn. Thiên đình trong, ngọc độc tú trong con mắt lưu quang lóe ra, hôm nay ngụy ra việc đã cáo một đoạn rơi, nhưng tiết ra nên làm thế nào cho phải tiết ra giết chóc đã làm ra, chỉ có nghĩ biện pháp tiến hành đền bù, việc này còn cần giáo tổ mở miệng mới tốt, lấy tiết ra đến kiểm chế ngụy ra, giao cho bổn tọa tranh thủ thời gian, đợi bổn tọa tu vi viên mãn, tất nhiên cứ gọi ngụy ra chó gà không tha. Hồn phi phách tán, triệt để ở cái này giữa thiên địa xóa đi. Nói, ngọc độc tú thân hình một trận bóp méo, tái xuất hiện là lúc đã đến 33 trọng thiên ở ngoài, xoay người sải bước thanh lưu, ngọc độc tú trong tay một đạo phù chiếu thoáng hiện, hướng về hạ giới đi. Men theo phù chiếu chỉ dẫn, ngọc độc tú cái tới thanh lưu, một đường du núi cuống thủy, bất quá mấy canh giờ công phu, cũng đã đến rồi một chỗ non xanh nước biết chỗ. Chạm ở trên hư không, ngọc độc tú liếc nhìn lại, đã thấy xa như vậy cư ngụ chỗ một mảnh trong quần sơn. Vô tận đào hoa nở rộ đầy trời, đầy khắp núi đồi, phương viên trăm nghìn trong cái đều là hoa đào nở rộ. Ngọc độc tú khỏe miệng hơi nhếch lên, nơi đây nhưng thật ra non xanh nước biếc, linh khí nồng nặc, tại nơi vô số đào hoa trong, một cổ tinh khí phóng lên cao. Cũng diệu ngọc tinh khí thần. Sư muội nhưng thật ra hảo phúc nguyên thạch, cư nhiên được hưởng thanh tịnh biểu thị phúc, nơi đây non xanh nước biếc, không nhiễm trần thế nhân quả. Cho là một chỗ non xanh nước biết chỗ ngọc độc tú cưới thanh lưu tại nơi đào hoa sơn rớt xuống. Trong thiên địa một cổ đào hoa hương khí quanh quần mũi thở giữa, đã thấy Diệu Ngọc quần áo phấn áo màu đỏ, trên đầu mang một bó đào hoa, trong tay chấp nhất đào hoa chặt cây trên nhiều đóa đào hoa yêu yêu nở rộ. Sư huynh nhưng thật ra tín người, nói ba ngày, chính là ba ngày, không còn sớm không muộn, nhất khắc cũng không xui xẻo. Diệu Ngọc oán trách nhìn ngọc độc tú một cái. Ngọc độc tú lắc đầu, nhẹ nhàng cười, nhân vô tín bất lập. Bổn tọa nhất chú ý một cái tín tự. Nói, ngọc độc tú đánh giá Diệu Ngọc, đã thấy hắn quanh thân hiểu điệu, thân thể đầy áp, phảng phất là cái này khắp núi đào hoa giống nhau, tràn đầy một cổ xuân ý. Hắn quanh thân pháp lực quần cuộn dập dờn đồng bền, hiển nhiên là 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực đã tề tiểu, chỉ đợi lôi thai mạch lạc, là được đem quanh thân nhất diệu hóa khí làm đầu khí trời, từ nay về sau đi vào tiên thiên chi cảnh. Sư muội thân là nữ tử, nhưng lại có nam tử giã bằng được không được đạo tâm. Quả nhiên là gọi vi huynh kính phục. Ngọc độc tú nhìn Diệu Ngọc, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không biết tại sao, hắn tại nơi Diệu Ngọc trên người của, thấy được cái bóng của mình. Không phải là Diệu Ngọc lớn lên cùng mình rất giống, mà là thấy được Diệu Tú trên người lưu lẩu tới mãnh liệt cầu đạo chi tâm, cùng mình độc nhất vô nhị. Cũng là chân chánh tu sĩ, nhất tâm đại đạo thông thiên địa. Hôm nay thời điểm còn sớm, không bằng sư huynh ngồi xuống uống một chén trà thế nào. Diệu Ngọc cước bộ nhẹ nhàng, không đợi Ngọc Độc Tú lời nói, cũng hướng về Đào Hoa Nguyên Lý mặt đi đến, mặc dù là hỏi, nhưng không có thương lượng đường sống. Ngọc Độc Tú buông ra thanh lưu, xoay người cước bộ nhẹ nhàng, cùng sau lưng Diệu Ngọc, đi vào hoa đảo này nguyên thạch, đã thấy hoa đảo này nguyên thạch không hổ là trốn đào nguyên, trên mặt đất lạc anh rực rỡ, cái đều là sổ biểu thị không rõ đào hoa, một cước xuống phía dưới xốp không gì sánh được. Ở cách đó không xa, có nhất án mấy dâng trà thủy đang nhiệt khí bốc hơi, từng cổ một nồng nặc thiên địa linh khí tự trà này hồ trong lưu lậu ra. Thỉnh Diệu Ngọc đưa tay, nhỏ và dài ngón tay ngọc ở trên hư không trong xẹt qua một cái mềm mại đáng yêu độ cung. Ngọc Độc Tú gật đầu, tại nơi án mấy trước ngồi xuống, Diệu Ngọc nước trà trải qua các loại phanh chử, sau đó ở rót vào Ngọc Độc Tú trước đây trong chén, sư huynh nếm thử tiểu muội thủ nghệ. Ngọc Độc Tú bưng lên đào hoa trà, uống một hơi cạn sạch, nhu nị hương khí xông vào mũi, Ngọc Độc Tú cũng không tự chủ được nói, đào biểu thị yêu yêu, thiên hạ đào hoa mạc xuất phát từ này. Một chén này đào hoa trà uống vào, một cổ linh khí nồng nặc ở trong người tản ra, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú điên cuồng vận chuyển, hóa thành bàng bạc pháp lực. Cái này cổ khí tức pháp lực tinh thuần tới cực điểm, Ngọc Độc Tú đủ nhắm mắt hóa giải nhất thời gian uống cạn chung trà, mới vừa rồi mở mắt, đang nhìn trước đây trà chản, cũng đã băng lạnh xuống. Trà ngon a, Ngọc Độc Tú mở miệng tán thưởng, khen không dứt miệng. Diệu Ngọc nhẹ nhàng cười, uống ngon sư huynh không ngại nhiều uống vài chén. Trà này thủy sau đó đang uống cũng không trễ, hôm nay cũng nên làm tránh sự, không phải sau đó thiên lôi cuồn cuộn, sư muội nếu là ở thiên lôi dưới hương tiêu ngọc vẫn, cũng vì huynh sai lầm. Ngọc Độc Tú chậm rãi buông xuống trà chản. Sau một khắc trong tay tam bảo như ý đã xuất ra, đưa tới Diệu Ngọc trong tay, thả cầm cái này tam bảo như ý, tiếp thu thiên phạt mạch lạc, làm có thể công đức viên mãn, thành tựu đại đạo. Đa tạ sư huynh. Diệu Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, sau đó thân thể hơi nhảy, cũng đã mang theo màu hồng đào hoa cánh hoa, nhảy vào hư không, bung ra quanh thân khí cơ, cùng hư không phát sinh cảm ứng. Thiên điệu dao động, hư không trong nháy mắt trời u ám, vô tận lôi xả ở trong hư không xuyên toa, cái này thai kiếp lực. So với ngày ấy Ngọc Độc Tú lúc độ kiếp, cũng có qua mà vô biểu thị không kịp. Trong bầu trời lôi vân che phương viên trăm vạn trong, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com dẫn tới chư thiên đại năng đều ghé mắt. Lại có một vị tu sĩ chuyển sửa thượng cổ phương pháp, một cái lão cổ hủ nhẹ nhàng thở dài. Sống ở kiếp nhưng tu hành thượng cổ phương pháp, quả thực chính là lấy tử chi đạo. Nói đến đây, cũng yếu ớt thở dài, chỉ có một đôi khàn khàn ánh mắt của nhìn hắc vân dưới bóng người, thật lâu không nói. Giang giác. Một đạo đại lôi xà vào đầu đánh rớt, hư không tại đây lôi xà dưới hơi bơm méo. Đã thấy kiểu tiếu bóng người trong tay một đạo ôn nhuận ánh sáng lóe ra, sau một khắc đã thấy một đạo quang cháo hình thành, trong nháy mắt chắn Diệu Ngọc trước người, lôi xà cùng tam bảo như ý hơi vừa tiếp xúc, cũng đã bị quang cháo hấp thu, rơi vào rồi tam bảo như ý trong, tiến nhập lôi chỉ bên trong. Sau một khắc đã thấy tam bảo như ý điện quang lóe ra, nhất đạo lôi điện trong nháy mắt tiến nhập Diệu Ngọc thân thể, đối với kỳ pháp lực khí cơ tiến hành mạch lạc. Ừ thối không kịp đề phòng dưới, lôi điện nhập vào cơ thể, quanh thân tê dại bùn rùn, Diệu Ngọc không tự chủ được một tiếng tiểu hử. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép.